Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy. Và trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta lại gặp nhau trong khung giờ quen thuộc, tiếp tục theo dõi hành trình của cô Xuân. Xem là sau khi mà quyết định lấy chồng thì đời sống của cô sẽ ra sao? Và liệu mối thâm thù giữa cô và ông Trưởng Ti, tức là bố đẻ của mình, có hóa giải được hay không? Trước khi vào cùng Đình Duy nghe chuyện, rất mong quý vị và các bạn vẫn như mọi khi, đừng quên bấm nút đăng ký kênh MC Đình Duy để cho kênh sớm cán mốc 100.000 người theo dõi, cũng như là bấm nút chia sẻ để cho bạn bè người thân có thể biết đến tác phẩm truyện rất hay của tác giả Bùi Ngọc Phúc. Quý vị và các bạn cũng có thể donate ủng hộ kênh Động Viên Đình Duy theo mã QR hiện lên ở góc phải của màn hình. Rất cảm ơn những sự yêu mến ủng hộ của quý vị và các bạn. Ngay sau đây chúng ta đến với tập tiếp theo, tập 24 của Xuân Nơi Cuối Phố, qua giọng đọc Đình Duy. Ngồi thả hồn theo tiếng nhạc từ trong nhà vọng xa, Xuân ngắm từng giọt cà phê tí tách rơi xuống cốc thủy tinh có một lớp sữa đặc. Dàn tiên lý giúp che nắng mùa hè, còn mùa đông mất lạnh hơn. Chứ phải chạy sang phố Lò Đúc, Xuân mặc bộ quần áo nỉ của Thái Lan cho đỡ lạnh. Đã qua rồi, áo mút Lào cùng áo len cổ lọ chống rét, bây giờ nhiều mẫu mã đẹp lại thời trang. Chút nữa ngồi trên xe máy, cô mặc thêm áo bu rông và sỏ chân vào đôi giày thể thao màu trắng, đảm bảo thu hút khối ánh mắt của những chàng si tình. Mở cuốn sổ ghi chép, Xuân kiểm tra lại những khoản đã chi mua nguyên vật liệu. Nếu đọc sơ qua sẽ thấy bình thường, nhưng cộng dồn tất cả, đúng là tiền xây nhà ngang một gia tài. Hài lòng ngôi nhà bao nhiêu, Xuân lại thấy việc kiếm tiền thôi thúc bấy nhiêu, nếu không từ quân đến tướng sẽ móm xẻo. Năm hết tê đến, ngoài đường tấp nập bao nhiêu, ngồi trong này yên tĩnh bấy nhiêu, cô thích. Tiếng bô xe máy Lambretta nổ giòn tan rồi dừng lại bên ngoài cổng. Chẳng ngó ra, Xuân biết chàng bác sĩ từ bệnh viện quay về. Sau khi bán xe Honda Cup, chàng bác sĩ dùng tạm xe Lambretta, còn Xuân vẫn sử dụng xe Suzuki. Đợi chú kêu hồi lâu cùng tiếng chó sủa, thằng Lân Sầu ra mở cổng cho chàng bác sĩ phi xe vào sân. Nó đưa mắt nhìn khách bằng con mắt thiếu thiện cảm. Xây nhà tất bật bao nhiêu, Xuân biết chàng bác sĩ mong ngóng bấy nhiêu. Dù sao ở nhờ mãi trong bệnh viện đâm bất tiện, còn tự bỏ tiền mua nhà chắc trả đủ. Bác sĩ hay kỹ sư, lương có hệ số rõ ràng, muốn hơn trả được. Chàng bác sĩ nhìn trí thức là vậy, thật ra giống kẻ vong gia thất thổ. Sau vụ ly hôn, nhà phải để lại cho vợ, xe máy đã bán, tay trắng làm lại từ đầu. Âu cũng là vạn sự khởi đầu nan, khéo vạn nan bắt đầu nàn. Liếc nhìn sau xe máy có buộc một vali và một túi rết ở ngang xe, Xuân cười nhạt vì đoán chàng bác sĩ chuyển khẩu về đây. Không còn kiêng nể hay e dè, Xuân châm lửa hút thuốc trước mặt chàng bác sĩ, sau đó cô hất lắp bật lửa Zippo tạo thành âm thanh quen thuộc. Ngay lập tức thằng Lân Sầu cởi dây buộc chỗ hành lý xuống, nó cầm chìa khóa để dắt xe vào phía trong. Chỉ vào mấy viên gạch kê phía trước cho chàng bác sĩ ngồi, Xuân lờ đi. Việc anh ta mặc quần âu màu sáng, cô khuấy đều cốc cà phê rồi chậm rãi thưởng thức, sau đó mỉm cười hỏi. Anh định bao giờ chúng mình tổ chức đám cưới? Cuối năm thì hơi gấp, anh nghĩ đầu năm sẽ tiện hơn. Tiện cho anh hay cho ai? Sao em lại hỏi thế? Anh nghĩ cuối năm quá cập dập. Vậy anh định bao giờ đưa ông Khốt bà Via đến nhà em thưa gửi? Trước những câu hỏi dồn dập, chàng bác sĩ viện cớ xa nhà, do vậy lễ ăn hỏi và đón dâu gộp luôn một lần cho tiện. Khi đó phụ huynh hai bên gặp nhau. Xuân nghe xong, liền đề nghị chàng bác sĩ hãy xin nghỉ phép năm. Tết này cô sẽ về Quảng Bình ăn Tết cùng gia đình nhà chồng tương lai. Tiện thể nếu có thiếu thốn gì cô sẽ mua sắm một thể. Trước sự nhiệt tình của Xuân, chàng bác sĩ viện cớ cuối năm tàu xe đi lại vất vả. Còn Xuân cho biết cô sẽ thuê hẳn một xe ô tô Lada. Lúc đó hai người có chuyến du hí trả khác ông thứ trưởng đi công tác. Đi ô tô riêng, không lo vất vả. Chưa kể bao quả cáp được cho vào cốp xe phía sau. Tốn kém một chút nhưng đáng đồng tiền bát gạo. Đợi chàng bác sĩ từ chối phát tấm thịnh tình của mình, Xuân lạnh giọng hỏi. Anh mang quần áo đến đây ở, vậy sao không dám đưa tôi về Quảng Bình? Không phải, chỉ là đường xá đi lại khó khăn. Vào tận Sài Gòn còn được, Ghé quê anh có gì khó? Cuối năm có xin nghỉ phép, nên anh nghĩ đợi sang hè. Đến lúc đó anh mang vợ con đi giấu trước khi đưa tôi về, đúng không? Chiếc màn nạ đạo đức rơi xuống, sau cái vảy nắp bật lửa Zippo, thằng Nhất từ trong nhà bước ra. Nó ném sấp ảnh chụp ngôi nhà có một thiếu phụ cùng hai đứa con gái 10 tuổi và 6 tuổi xuống mặt bàn. Xuân quan sát gương mặt chàng bác sĩ đang tái nhợt. Cô ngẫm ra, đám trí thức không những hèn, khi cần vẫn xảo trá như thường. Tay bác sĩ Ngọc không đơn giản như mọi người nghĩ. Ở quê đã có vợ con đàng hoàng, nhưng chưa có hôn thú. Thấy vợ sinh toàn Việt rời, hắn đã kết hôn với cô giáo Hồng, rồi nhập hộ khẩu theo vợ. Có công ăn việc làm tử tế, có hộ khẩu Hà Nội. Hắn mong thêm một thằng cu nối dõi tông đường. Đời vốn chẳng như mơ, Xuân cay đắng khi nhận ra bộ mặt thật của hắn. Cô âm thầm lên kế hoạch để cho thằng mất dạy một bài học. Phà khói thuốc vào mặt cải sở khanh, cô gằn giọng. Tao đã cùng cô vợ cũ của mày diễn một vở kịch hay. Cuối được thuận tình ly hôn, lại khỏi phải đòi chia đôi căn hộ. Còn mày tay trắng rời đi. Đơn tố cáo tay bác sĩ đã được cô giáo Hồng gửi tới cơ quan của bác sĩ Ngọc. Còn Xuân khi biết toàn bộ sự việc, thay vì làm ở Mỹ, cô sai thằng Nhất cùng thằng Tam ngồi tàu hỏa vào Quảng Bình điều tra. Hai thằng ăn không nên đòi nói chẳng thành lời. Vậy nhưng đã đóng giả phòng tổ chức về tìm hiểu để kết nạp đảng viên. Nhờ vậy ba đời bảy kiếp của tay bác sĩ Ngọc được phơi bày. Chẳng vội vạch mặt, chính Xuân đã xúi hắn nhường căn hộ cho vợ cũ. Như vậy tòa nhanh xử ly hôn. Có lẽ tự tin số mình cốt phận cư thê, tay bác sĩ đã cắn cầu. Còn Xuân trả được món nợ với cô giáo Hồng qua vụ đánh ghen nhầm. Chưa từng bị ai qua mặt, kể cả lão lái trâu lẫn lão trưởng ti. Xuân ngậm ngùi, bởi khi bập vào tình yêu, cô mất đi sự nhạy bén và sự phán đoán của mình. Chìa khóa xe máy được thu lại, cô đã thả con săn sắt bắt con cá rô cho cô giáo Hồng. Bằng việc hứa tặng xe Lambretta, Xuân đã khiến tay bác sĩ bán xe Honda Coupe để lo việc tách khẩu và chi trả giấy tờ căn hộ. Khi yêu mù quáng bao nhiêu, lúc răng lưới cô thông minh bấy nhiêu. Căn hộ đã được cô giáo Hồng bán ngay cho người khác. Giờ tay bác sĩ Ngọc muốn đòi phần cũng khó. Chọn ngày cận Tết, Xuân hóa vàng cuộc tình. Cô muốn bước sang năm mới chẳng vướng bận. Mối tình này coi như xui xẻo. Trong lúc thằng Lân Sầu ném vali quần áo cùng túi rết ra ngoài cổng, Xuân chỉ vào tay bác sĩ ra hiệu. Biết ý nên anh ta tháo chiếc nhẫn vàng hai chỉ cùng đồng hồ Omega trả lại. Đó là món quà sinh nhật đắt giá cô dành tặng người mình yêu, giờ đã hết. Nhìn thẳng vào mặt gã đào mỏ, cô ra lệnh. Mày có 10 ngày để xin chuyển công tác. Sinh ra ở đâu? Hãy về đó. Nhưng ngành sợ họ không giải quyết. Không chuyển được thì bỏ việc. Ngày thứ 11 sẽ có người hỏi thăm. Yêu cầu gã sở khanh rời khỏi Hà Nội cho khuất mắt. Xuân quyết chơi sát ván để rửa hận. Khi cô giáo Hồng đã nhận được tài sản nhằm bù đắp tuổi thanh xuân, với Xuân, tiền bạc không thành vấn đề. Cô muốn gã bác sĩ biến hẳn khỏi thành phố này, bởi nếu điên lên, có thể cô khiến hắn bỏ mạng, vậy sẽ thành to chuyện. Tự thấy mình nhịn tốt khi biết bị lừa tình, Xuân vẫn chú tâm vào việc hoàn thiện căn nhà, đồng thời vài kế hoạch để khiến gã bác sĩ ăn bốc đi đất. Tuy ngăn thằng Lân Sầu dùng nắm đấm nói chuyện, Xuân vẫn không tha cho gã bác sĩ một cách dễ dàng. Như vậy cô ăn Tết sẽ mất ngon. Nhìn gã bác sĩ bạc tình lếch thếch xách vali và túi rết đựng quần áo rời đi trong nhục nhã, Xuân nói với thằng Nhất. Ông nhắn thằng Tiến Cứt, hãy cho thằng mất dài này tắm tất niên. Bà định ngày nào vẫn hai giọt nguyên liệu đúng không? Đúng vậy, chắc ngày 26 tháng chạp là đẹp, để nó về quê ăn Tết vui vẻ. Coi như xong, thằng Tiến Cứt khéo cười như nông dân được mùa. Ngồi hút thuốc lá ba số, thưởng thức cà phê sữa và nghe nhạc, Xuân thấy thằng Lân Sầu tỏ ý chê cô bao năm vẫn một trứng dại trai. Không muốn phân trần, cô giải thích ngắn gọn, chẳng đến mức đói ăn vụng túng làm liều, nhưng trong lúc thiếu thốn, việc ăn vã tay bác sĩ cũng đâu có tệ, chưa kể còn giúp cô vợ cũ dạy cho bài học nhớ đời. Chàng dám ví mình là công hay phượng, Xuân vẫn đọc hai câu ca dao xưa do bà ngoại thường nói. Sáo đói thì sáo ăn đa, phượng hoàng lúc đói, cứt gà cũng ăn. Xuân tiễn gã bác sĩ như tiễn vong. Việc còn lại giao lũ đàn em xử lý, miễn là không đổ máu. Chẳng hiểu sao từ vụ đòi nợ hộ, sau đó là vụ ông Khốt dàn mặt thị hương cùng tay toàn dỗ, Xuân thấy tín nhiệm sự chuyên nghiệp của thằng Tiến Cứt. Khi tình yêu và lòng tin bị chà đạp, cô muốn gã bác sĩ được tắm tất niên theo cách kinh khủng nhất. Cái giá phải trả của gã đó không hề nhỏ. Ngoài lá đơn tố cáo cùng bằng chứng do cô giáo Hồng gửi tới bệnh viện, cô tin rằng chẳng ai bênh vực kẻ vi phạm chế độ một vợ một chồng. Ở chiều ngược lại, sau khi ép gã bác sĩ Ngọc về quê, cô đã kịp sai thằng Nhất gửi bản chụp quyết định thuận tình ly hôn của tòa án quận Ba Đình tới chính quyền xã nơi gia đình gã sinh sống trong Quảng Bình. Chặn đường thăng tiến ở Hà Nội, triệt luôn đường về tại Quảng Bình, đó là cách trả thù không đổ máu. Khi xưa gã người yêu bốn mắt phụ tình, Xuân xử nhẹ vì thông cảm một phần do cô phải ngồi tù, bởi thế gã đó lấy vợ chẳng đoái hoài đến mối tình thời sinh viên. Tuy nhiên với gã bác sĩ, cô chẳng nương tay, nếu không lũ đàn em cười thầm trong bụng. Kể ra số của tay diên chó là mối tình đầu thảm nhất. Y bỏ mạng khi tuổi đời còn quá trẻ. Tuổi 20 còn phơi phới thanh xuân, tự thấy mình còn cả chặng đường phía trước. Xuân không tin ông Tơ Bà Nguyệt làm khó mình thêm lần nữa, bởi quá tam ba bận là đủ. Chia tay một cuộc tình, giấc mơ về mái ấm gia đình đành lỗi hẹn. Xuân cùng đám đàn em lập kế hoạch đột vòm, nẫng hàng hóa do lão lái trâu cất giấu, còn lão trưởng ti tạm thời như bóng chim tăm cá. Hiện nay, hang ổ của hai con cáo già Xuân đã biết nhưng chưa vội hành động. Sau gần nửa năm xây nhà, cô cần một khoản để chi dùng. Lũ đàn em cũng cần tiền để tiêu tết. Khi đã coi kho hàng của lão lái trâu là lương khô, đây là thời điểm thích hợp để mang ra gặm nhấm. Còn lão đó mai danh ẩn tích ở đâu, biết mất hàng tự khắc xuất hiện. Hút xong điếu thuốc, Xuân ngả người trên ghế nghe nhạc, bao kế hoạch tiếp tục được vạch ra. Khi thằng Lân Sầu ra tù, Xuân mừng như bắt được vàng, nó sẽ đảm trách việc theo dõi kho hàng, còn thằng Nhất và thằng Tam dình nơi lão trưởng ti có thể quay về. Sự phân công của Xuân giúp thằng chó anh và chó em đỡ khó xử. Dẫu sao bọn chúng từng tay giao tay thớt cho lão lái trâu. Giang hồ trọng chữ tín, cô không muốn nhị cầu cắn lại chủ cũ. Do vậy hễ việc gì liên quan đến lão lái trâu, cô tự xử lý. Riêng lão trưởng ti, thằng Nhất cùng thằng Tam sẽ cắn không trượt phát nào. Cái chết của thằng Nhị khiến chúng luôn ấp ủ kế hoạch trả thù. Còn Xuân là người tạo điều kiện để chó anh cùng chó em được thỏa chí tăng bổng. Khi thằng Nhất cùng thằng Tam dùng số vàng được chia để mua xe máy Simpson, còn thằng Lân Sầu vẫn cuốc bộ sau khi xe Honda 67 bị tịch thu, cô đã hứa sau vụ đột vòm này nó sẽ được cấp một khoản, rồi ghé lò mổ dinh một xe máy đã đục số khung và số máy. Đợi gã tiếp đầu bạc đi tù lần thứ ba trở về, Xuân sẽ có dưới trướng một nhóm đủ mạnh. Tất cả đều một đôi lần ăn cơm tù, đó là kinh nghiệm có tiền chẳng mua được. Cầm chiếc đồng hồ Omega đắt tiền, lồng chiếc nhẫn vàng vào ngón tay nhưng rộng, Xuân nhớ đến việc từng đòi lại chiếc đồng hồ SK mặt lửa từ gã bốn mắt. Dại trai thì đã dại rồi. Cô tự hứa với lòng mình sau này quyết không tặng đồng hồ hay quần áo đắt tiền cho người mình yêu. Khi ai là chồng, ắt sẽ có mọi thứ. Đồng tiền kiếm được dễ quá, đôi khi cô phung phí vào chuyện tình cảm, giờ ngẫm lại thấy chẳng đáng. Rõ là lòng tốt sản sinh ra kẻ vô ơn. Nghe tiếng xe đạp, Xuân ra hiệu cho lũ đàn em lượn đi cho nước nó trong. Cô tự ra mở cổng đón khách. Hai người phụ nữ hơn nhau vài tuổi nhưng cùng chung một kẻ thù, đó là gã bác sĩ Ngọc. Nhờ màn song kiếm hợp bích, họ đã khiến gã bác sĩ có thói trăng hoa nhận được bài học xứng đáng. Vậy là tự làm tự chịu. Rót cho cô giáo Hồng cốc nước, Xuân mỉm cười thông báo: lão chồng cũ của chị giờ như chó vô chủ. Cảm ơn em đã giúp mẹ con chị có được ngôi nhà tử tế. Cùng là phụ nữ, em ghét nhất cái thói trọng nam khinh nữ. Ly hôn xong, chị như trút được gánh nặng, giờ hai mẹ con rau cháo nuôi nhau. Từng chứng kiến bà nội ngày trước tỏ thái độ khinh rẻ khi mẹ mình chưa sinh được con trai, Xuân đã đứng về phía vợ và con gái của bác sĩ Ngọc. Bằng việc vẽ ra tương lai tươi đẹp, cô khiến gã chấp nhận từ bỏ căn hộ để tòa mau xử ly hôn. Gã bác sĩ chẳng ngờ mình thấp cơ thua trí đàn bà, âu cũng là bài học nhớ đời cho kẻ khát con trai. Dẫu có học nhưng tư tưởng cổ hủ lạc hậu, Xuân vẫn khinh như mẹ. Trải qua sự hiểu lầm, Hiện giờ Xuân coi cô giáo Hồng như bạn tâm giao, còn gã bác sĩ Ngọc khác nào cá trong chậu, chim trong lồng, đợi cơn mưa của thằng Tiến Cứt để tắm tất niên rồi phắn khỏi Hà Nội. Có một điều khá thú vị. Tên của cô giáo Hồng ghép với tên gã bác sĩ Ngọc, nó sẽ thành loại đá đỏ quý hiếm. Hai chị em ngồi làm mứt táo, Xuân quyết tâm học món nữ công gia tránh từ cô giáo Hồng. Việc cô giáo xin chuyển về trường giảng võ vừa hay lại gần khu Ngọc Khánh nên tiện quan lại. Xuân nhẹ nhàng phân tích những việc đã xảy ra. Em khuyên chị bán nhà, chuyển sang chỗ khác nhằm tránh bị làm phiền. Nhà mới đứng tên bố mẹ chị, lão Ngọc muốn đòi chi phấn trả được. Chị yên tâm, lão ấy dám hò hè, sẽ có người chấn chỉnh ngay. Có em đảm bảo, vậy là chị yên tâm nhiều. Xong mẻ mứt táo, Xuân gọi hai suất bún trà. Hôm nay, tâm trạng cô đang vui. Rũ bỏ cuộc tình oan trái, cô như vừa bóc được một mụn ghẻ trên người. Mà cô giáo Hồng tấm tắc khen, Xuân xây nhà đẹp ở tuổi 20, cô lại ước giá ngày xưa học hành tử tế, khéo chả dễ bị những gã trí thức hớp hồn nhanh đến thế. Tình yêu đâu có giống cách pha nước chấm bún trà, hoặc công thức ướp thịt chó làm món rượu mận nổi tiếng. Nó là nhịp đập của con tim, ai cản nổi. Hiện nay khi có mọi thứ, Xuân chẳng tha thiết việc học hành. Cô lại ước quy tụ dưới trướng những kẻ giỏi nhất. Như vậy, việc làm mưa làm gió, không lo bị cản. Đám quân khu ưa nói chuyện bằng mũ cối và khóa dây cùng điếu cầy, cô xếp vào dạng cao bồi thôn, chẳng chấp. Cô giáo Hồng tới trường để dạy buổi chiều, băng cassette đã hết, tiếng người nói chuyện lao xa bên ngoài vọng lại. Xuân khoác áo bô rông màu mận chín, cô chọn cưỡi xe Suzuki cùng màu cho hợp mốt để lượn phố. Việc đột vòm kho hàng của lão lái trâu, dù chẳng muốn thằng Can dính vào, do thiếu người nên cô phải gọi nó. Khi để thằng chó anh lẫn chó em ngoài cuộc, mình thằng Lân Sầu không kham nổi, Xuân tạo điều kiện để thằng Can có thêm khoản tiêu tết. Có gia đình, đương nhiên gánh nặng cơm áo gạo tiền khó thoát, thêm đồng nào tốt đồng đó. Ở đời nào ai dám chê tiền, trừ người sắp xuống lỗ hay bệnh nhân ở châu quỳ. Dựng xe máy trên vỉa hè, Xuân chưa ngồi xuống, thì gái đã rót chén trà nóng mời. Ngó vào trong nhà thấy bà Vân đang nằm trên võng, nghe băng cải lương bên cầu dệt lụa. Cô mỉm cười mừng cho bà ấy đã dần hưởng phúc. Nhiều nhà hay xích mích mẹ chồng nàng dâu, nhà này không hề có. Nguyên do bà Vân mong con dâu như hạn hán đợi cơn mưa rào. Hỏi thăm cuộc sống cùng việc bán hàng, đợi thằng Can đạp xích lô chở khách quay về. Xuân giơ chín ngón tay ra hiệu, sau đó chỉ vào xe xích lô. Thằng Can gật đầu nhận lệnh. Chả rõ hai vợ chồng nó giao tiếp hàng ngày kiểu gì, còn cô đưa tay như thế, nó sẽ đạp xích lô tới phố Ngọc Khánh lúc 9 giờ tối. Chưa vội uống nước, Xuân hỏi thị gái. Dạo này hai vợ chồng vẫn ngoài ngoạch đều chứ? Vâng, trừ mấy ngày hành quân. Hy vọng sớm có tin vui nhé. Trai hay gái không quan trọng. Em lại thích con trai, ngẫm ra phận con gái đắng cay đủ đường. Do nghèo thôi, nếu có tiền sẽ chẳng đến nỗi nào. Chúc mừng là vậy, Xuân thoáng lo. Vài năm trước thằng Can bị nổ ống bô, chả rõ có ảnh hưởng gì đến việc duy trì nòi giống. Bà Vân thì ngày một yếu, nếu có đứa trẻ khóc như xé vải trong nhà, khéo bà ấy khỏe ra không chừng. Dẫu biết con cái là lộc của trời, nhưng ở đời chả ai cấm có một giấc mơ đẹp. Liếc nhìn thị gái ăn mặc diện, chân đi dép bảy màu, dây chuyền trên cổ, nhẫn vàng đeo tay. Cô sợ nếu thằng Can vẫn như thằng bà gà, khéo vợ công chồng cú là điều khó tránh. Ngẫm từ chuyện của ông Khốt với thị Hương, cô hiểu ra nhiều vấn đề. Đôi uyên ương vẫn đang mặn nồng, tạm thời chưa xảy ra chuyện gì. Vài năm sau, khi từ công thành cáo, lúc đó thằng Can sẽ mệt với cô vợ này. Cạn chén trà thứ hai, Xuân nghe thấy tiếng xe máy Simpson từ xa chạy lại. Cô hất nắp bật lửa Zippo vẻ nhàn nhã. Chẳng cần được hỏi, thằng Nhất ngồi xuống, nói ngay. Thằng Tiến Cướp nói, cuối năm giá nguyên liệu có tăng hơn. Sao không bảo nó om chỗ nguyên liệu đó mà ăn Tết cho ngon? Tôi đã thỏa thuận xong rồi, đúng 26 tháng chạp là 8 tất niên. Coi như xong một việc, tiền ông sẽ thanh toán đầy đủ. Vâng, nó hứa mua nguyên liệu bao nhiêu, sẽ dội đủ bấy nhiêu. Không lãng phí. Ngôi nhà ngói xây theo lối cổ của ông Trường Hào gần chợ Bưởi luôn cửa đóng then cài. Đã một vài lần tới đây, Xuân chẳng ngờ lão Lái Châu chọn làm nơi cất giữ hàng buôn lậu. Do thông tin chưa đầy đủ, cô chả rõ lão ấy có giấu cơm đen một chỗ cho tiện. Nếu vậy, giá trị quy thành tiền cực nhiều. Hàng ngày có bà cụ gần đó qua nhà quét dọn. Cuộn manh mở cửa cho thoáng. Ngày rằm hai mùng một, bà cụ sẽ thắp hương để giữ nếp nhà. Khi trời nhá nhem tối, việc canh nhà được giao cho hai con chó. Bình thường được xích lại, lúc bà cụ rời đi, chúng được thả rông để chạy trong khuôn viên ngôi từ đường cổ kính. Thám thính vài lần, hai con chó dù khôn tới đâu, chúng chỉ là loại bốn chân. Đến như con bác dê canh ngôi biệt thự trên phố Nguyễn Du, một miếng thịt bò ướp bả đủ khiến nó lăn quay. Chương trình vô tuyến hết từ lâu, nhiều nhà tắt đèn đi ngủ sớm do trời lạnh. Đây là thời điểm thích hợp cho việc đột vòm. Sau khi ném thịt, thằng Lân Sầu châm lửa hút thuốc, đợi thêm khoảng chục phút. Cánh cổng gỗ được mở ra. Trong sân và trên hiên, hai con chó chết từ bao giờ. Biết thằng Lân Sầu tiếc rẻ, Xuân quyết không cho nhặt chó chết về thui dâm. Miếng ăn là miếng tồi tàn, chưa kể mục đích của cô đâu phải đánh bả chó về làm thịt. Dọi đèn tìm trong buồng, dưới gầm giường, không có túi đồ nào. Gầm bàn thờ cũng vậy. Xuân mím môi suy nghĩ, cô hiểu nếu hàng lậu bày tơ hơ, vậy không phải lão Lái Châu. Chỉ tay vào bể nước dây nổi có mái hình vòm, cô nhắc Lân Sầu qua đó kiểm tra. Trong bể chứa nước mưa có bốn con cá vàng bơi tung tăng, đáy bể dài một lớp sỏi để lọc, ngoài ra không có một bịch hàng nào ở dưới. Mất công đột nhập vào đây, chẳng nhẽ về không, Xuân chẳng tin lão Lái Châu mang hết hàng đi. Cô dòi đèn ra khu vườn vốn dành trồng những cây thuốc nam. Ánh đèn pin soi đến một giếng nước dùng tưới cây. Đợi thằng Can cùng Lân Sầu khề nệ bưng nắp giếng đổ bằng xi măng cốt thép dày và nặng đặt qua một bên. Xuân dòi đèn pin xuống, cô mỉm cười vì kho hàng lộ thiên đã hiện ra. Thay vì giấu hàng trong nhà, lão Lái Châu chọn giếng cạn lộ thiên. Tưởng rằng mình cao cờ, ai dè bày ra để mời người khác xơi. Khi đã cất giữ như vậy, Xuân đoán lão sớm muộn sẽ quay về lấy, nhưng giờ đã muộn. Bốn bao tải hàng được chẳng buộc chắc chắn, bên trong có một lớp túi bằng ni lông chống ẩm. Đây vốn là những bao tải đựng ớt bột thành phẩm xuất sang bên Liên Xô. Khi xưa hợp tác xã Hương Tào còn hoạt động, cô ngờ rằng đó là nơi trung chuyển hàng lậu. Tất cả được ngụy trang trong kho ớt nguyên liệu. Cần tắc vô ưu, chưa cần kiểm tra, bốn bao tải hàng được khiêng lên xe xích lô, sau đó thằng Can trở thẳng về phố Đại Cổ Việt. Xuân chẳng muốn chứa đồ ăn cắp trong ngôi nhà ở Ngọc Khánh. Mọi việc đã hoàn thành sau 40 phút lùng sục ngôi nhà của lão Trường Hào, tức Hồ Bâu, họ gọi đơn giản là lão Lái Châu, còn tên thật là gì, bên công an tự khắc nắm rõ. Dắt xe vào nhà, nhìn đồng hồ đã bước ra ngày mới, Xuân rót một chén rượu uống cho dễ ngủ. Cô không bật nhạc như mọi lần, thay vào đó cởi quần áo rồi chui vào chăn. Từ ngày tống cổ gã bác sĩ, hàng đêm Xuân lại uống rượu. Mối tình tưởng đẹp như mơ đã tan vỡ. Không hối tiếc hay bận lòng, cô chỉ tiếc vì chưa gặp được tình yêu đích thực. Đêm đã khuya, trong buồng chỉ còn tiếng tích tắc của đồng hồ. Xuân thấy cộm dưới gối. Cô chợt nhận ra khi nãy đi làm việc quên mang phất trần. Còn chó lửa hiện đã đặt mua. Sớm muộn gì trước Tết sẽ có. Vậy là đủ sức mạnh cho những trận thư hùng. Chưa vội ăn sáng, Xuân chạy xe máy tới phố Đại Cổ Việt. Cô muốn biết bốn bao tải hàng của lão Lái Châu gồm những thứ gì. Đã có thời mua hàng của lão đó từ bàn của người Paco. Cô tin chắc không thuốc tây cũng phải quần áo, vải vóc xuất xứ bên Thái Lan. Xe chạy tới đầu ngõ. Cô đã thấy thằng Lân Sầu ngồi hàng nước đợi như chó hóng tát ao. Còn thằng Can, từ ngày có vợ, nó chẳng thể nhấc mông rời nhà sớm nếu chưa dọn hàng cho vợ. Sự háo hức của thằng Lân Sầu còn hơn cả Xuân. Nó dùng dao cắt những mối khâu bằng sợi đay. Bao tải thứ nhất lèn chặt xăm xe máy. Một mặt hàng có giá trị vì nhu cầu tăng cao. Bao tải thứ hai gồm các loại xích to, xích nhỏ của xe máy, hay còn gọi là xích cam. Như vậy, kho hàng của lão có thể bán dần ở chợ rời ngay phố Huế. Xuân vạch miệng bao tải thứ ba. Lần này là bốn xúc vài bò, bảo sao nó nặng bất thường. Đây là lần thứ hai cô nẫng được vòi bò. Bao tải cuối cùng nặng nhất, bên trong là những cục máy của xe Honda, đồng thời cũng là những thứ có giá trị nhất. Chỉ cần mang vào lò mổ, khung xe cùng các phụ tùng khác được lắp vào. Giấy tờ được làm giả để hợp thức hóa. Xe lăn bánh lưu thông bình thường. Đúng là cầu được, ước thấy. Xuân mừng vì đã giữ lời hứa thằng Lân Sầu sẽ có xe máy lượn về về trước Tết. Chưa thể định giá. Hết số hàng mang về là bao nhiêu chỉ vàng. Xuân biết Tết này cả bọn sẽ có một khoản tương đối, nhưng cô vẫn canh cánh một điều. Chẳng thể mãi đột vòm, bởi nó sẽ không bền. Cùng thằng Lân Sầu ngồi hút thuốc ngay hiên nhà, Xuân nhớ lại những lần lão lái trâu than vãn, già nghèo già khổ. Giờ bị mất số hàng này có lẽ đau hơn hoạn. Tuy nói là vậy, cô đoán lão còn vài nơi cất giấu khác trong thành phố. Riêng nơi giấu cơm đen chắc không ai tìm được. Buôn hàng có cấm liên quan đến những án tù rất nặng, thậm chí có cả án dựa cột khi số lượng vượt ngưỡng. Đời nào cáo già như lão lái trâu để nơi dễ tìm. Bụng đưa thuốc đang hút dở ra ngoài sân, đợi thằng Lân Sầu kéo bốn bao tải vào trong buồng, Xuân nhận xét. Lão lái trâu thuộc dạng miền Chu, khu con nít. Trời tối đen như mực, hai xe máy bật đèn pha bám nhau chạy trên con đường làng mấp mô. Cách Hà Nội chưa đến 20 cây số, vùng này vẫn đèn dầu nước giếng. Bà con chưa đến 8 giờ tối đã ba xoa hai đập đi ngủ. Việc canh nhà trông cả vào lũ chó sủa hóng. Không chạy vào giữa làng, hai xe máy chạy qua đầm nước rồi dừng lại. Dù đứng ngược chiều gió, mùi hôi thối của xưởng thuộc ra vẫn khiến mọi người nhăn mặt. Để tránh làm ảnh hưởng đến mọi người, xưởng dựng ở nơi khuất nẻo, da trâu bò được thu mua từ mọi nơi trở về. Tất cả được ướp muối, sau đó loại bỏ được các chất bẩn thừa sót lại trên bề mặt da bò, bao gồm lông, thịt mỡ và các chất khác. Sau đó những tấm da bò da trâu được ngâm nước vôi trong hoặc nước cho. Ngày bé từng đi ngang qua nhà máy thuộc gia mạn Thụy Khuê Hoàng Hoa Thám, chứng kiến những tấm da được nhét vào những thùng gỗ to để quay. Xuân nhớ rõ mùi của nó khiến ai cũng phải nín thở. Lợi nhuận từ việc thuộc da dù cao, đương nhiên chẳng bì được nếu buôn cơm đen. Chính lão chủ ngôi biệt thự ở phố Nguyễn Du đã ghi rõ, trong khu xưởng thuộc da có mấy gian nhà dành cho người ăn kẻ ở. Lão Buôn Châu thường ở gian đầu hồi. Sau một hồi đi thám thính, Lân Sầu quay lại cho biết trong xưởng hiện còn duy nhất lão lái trâu. Dường như đêm nay hoặc ngày mai có giao dịch ngầm. Lão đó cho người làm nghỉ nên xưởng vắng vẻ. Đây là thời điểm thích hợp để xử lý mọi ân oán. Xuân yêu cầu thằng Lân Sầu ở bên ngoài cảnh giới. Cô vào xưởng mặt đối mặt với lão lái trâu. Còn thằng Can vác máy khoan đi ngay phía sau. Chẳng ngại lão lái trâu nổi điên do bị khoáng hàng dịp cận Tết năm ngoái. Cô biết vào tội lỗi lão trưởng ty bị gánh hết. Kiểu ném bùn sang ao, cô giành chẳng kém mấy con cáo giả gian ác. Cần tắc vô ưu, Xuân mang đồ phất trần cùng chón lửa. Khi cần, có thể hành động ngay lập tức. Thấm nhận câu nhân đạo là tự sát. Cô tự tin có thể chế ngự con cáo giả. Nhẹ người bước qua cánh cổng sắt đã được thằng Lân Sầu mở khóa. Chẳng nghe thấy tiếng chó sủa, cô đoán thằng đàn em đã xử lý xong. Giờ đây như nơi vườn không nhà trống, gian đầu hồi rộng rãi, bên trong có ánh điện do bóng đèn đấu bỏ ắc quy ô tô, còn lão lái trâu đang nằm nghe nhạc qua chiếc đài radio chạy pin. Thập phục lão này thiên biến vạn hóa, nơi nào cũng có mặt. Xuân tự hỏi rốt cuộc lão sở hữu bao nhiêu cây vàng. Giả sử lão lái trâu có 100 cây vàng sẽ ít quá, còn ôm ngàn cây vàng đâm nhiều. Cô tạm tính lão có khoảng 500 cây vàng cùng chục ngôi nhà lớn nhỏ nằm rải rác từ Bắc vào Nam. Không phải là võ đoán, lão đó buôn tàu bán bè ngay khi ra tù, chưa kể của chim của nồi tích lũy được trước khi đi tù. Chẳng cần nhìn đâu xa, cô vừa bước chân vào giang hồ vài năm, giờ đã có ngôi nhà ở phố Ngọc Khánh, vốn dĩ là tiêu chuẩn của ông thứ trưởng nào đó. Dù đã sang tháng 3, trời vẫn se lạnh. Lúc trời tối, kiểu thời tiết giao mùa cuối xuân đầu hạ, nên dễ mặc đồ. Cầm vất trần mang theo, Xuân vung tay dứt khoát. Ngay lập tức lão lái trâu ngã vật xuống nền nhà cùng chiếc đài radio bé như viên gạch. Võng đầy rủ chắc, khi lưỡi dao sắc chém qua, một đầu võng đứt rời. Xuân coi hành động của mình thay lời chào, còn lão lái trâu dập mông vẫn chẳng mất giọt máu nào. Bước chân của Xuân khựng lại trước họng súng chĩa về phía mình. Lão lái trâu không hổ danh cao thủ, lúc ngã xuống đã kịp móc súng nhằm sẵn sàng khai hỏa. Giữ nét mặt lạnh tanh, Xuân nhận xét tình trạng của lão lái trâu đúng như câu, ăn cơm cái, ngáy o o, ăn cơm thịt bò, lo ngay ngáy. Đợi lão lồm cồm bò dậy, cô châm lửa hút thuốc, sau đó chậm rãi nói. Ông trốn nơi nào tôi cũng móc ra được. Mảnh miệng gớm. Khi nãy mà tôi phát hoảng, khéo đạn găm vào sọ cô rồi. Đừng tự tin như thế. Ông chưa kịp khai hỏa, người đã nát như tương bần rồi. Theo hướng tay của Xuân, lão lái trâu nhìn ra bên ngoài. Thằng Can như hồn ma bóng quế, cầm máy khoan tức khẩu AK được cưa nòng với vẻ mặt sát thủ. Nó chứng minh lời cô không nói suông. Biết thằng Can từ hồi ở trong lao bảo, đến hôm nay gặp lại, lão lái trâu hiểu rõ. Thằng Câm không nói được, nhưng cục xúc. Do vậy lão nhét súng vào ngăn kéo. Hỏa lực hai bên có sự chênh lệch. Tốt nhất dùng mồm không động thủ. Bên nào manh động, tự khắc đi gặp ông bà ông vải sớm, khỏi nhiều lời. Đến thời điểm hiện tại, lão lái trâu thân cô thế cô, đám tay chân đã tan đàn xẻ nghé. Còn tam cầu chết một, hai thằng còn lại tìm bến đỗ khác. Ngồi đối mặt nhau, Xuân hất nắp bật lờ Zippo rồi thản nhiên thông báo. Lão trưởng ty thuê tôi lấy mạng ông. Cô chưa đủ tầm để lão đó thuê. Cậu ruột tôi là tổ trưởng văn thư, chú họ phụ trách công đoàn, vậy được chưa? Ý cô muốn thế nào? Tôi thích sự thẳng thắn. Tôi nhận vụ này vì tiền. Nếu ông chấp nhận thanh toán, tôi sẽ mua nguyên liệu. Thấy lão lái trâu không hiểu, Xuân giải thích nguyên liệu là một xác người đàn ông tầm tuổi và vóc dáng như lão. Có vậy khi lão trưởng đi nghiệm thu, lúc đó vụ sát hại coi như hoàn thành. Xuân tiếp tục phân tích. Nếu sống trong cảnh chẳng biết chết lúc nào, ngủ không yên bởi đám sát thủ ngày đêm truy cùng diệt tận, lão có ôm đống vàng, cũng khác nào ôm rơm, nào có được hưởng thụ. Thật ra chẳng có lão trưởng ty nào thuê, còn việc bịa chuyện mua nguyên liệu, Xuân học cách nói của thằng Tiến Cứt, bởi thằng đó hết nhận một phi vụ nào, đầu tiên phải ứng tiền để nó mua nguyên liệu, tức hai sọt cứt, vậy thôi. Tống tiền lão lái trâu khác nào vút dâu hùm, Xuân dùng kế mượn danh lão trưởng ty nhằm hù dọa lão này, cốt thu lợi về mình. Cuối năm ngoái khoáng được một mẻ tương đối, sau khi bỏ tiền lắp xe máy cho thằng Lân Sầu, chia cho thằng Can hai chỉ vàng mang về đưa vợ. Hai chỉ vàng không dễ kiếm, đặc biệt với những người làm công ăn lương. Do vậy các cụ đã từng nhận xét, một đêm ăn trộm bằng ba năm làm, không sai. Ngồi hút thuốc và đấu trí với lão lái trâu, Xuân muốn hạ gục lão này, sau đó quay sang truy lùng lão trưởng ty chưa muộn. Bẻ từng que đũa, thay vì mắm môi dồn sức bẻ cả bó, cô chọn cách tống tiền hơn là đổ máu. Đương nhiên, cũng tránh được cảnh lưỡng đầu thọ địch. Liếc nhìn đồng hồ, Xuân che miệng ngáp tỏ ý muốn có câu trả lời. Dù sao cô chẳng thể ngồi cả đêm cùng lão lái trâu. Căn nhà đầu hồi lúc này im lặng đến khác thường. Dù có hai buồng thông nhau, nhưng chỉ có duy nhất một cửa ra ngoài, nơi có thằng Can vác máy khoan trấn giữ. Sau khi cân nhắc nặng nhẹ, lão lái trâu hỏi nhỏ. Cô định lấy bao nhiêu tiền để mua nguyên liệu và công xá? Tôi lấy đúng 100 chỉ vàng, không nhận tiền mặt vì đếm mỏi tay. Rồi, cô định buôn thịt người hay sao? Ô hay, đúng là buôn thịt người còn gì. Kiếm nguyên liệu giống ông đâu có dễ. Bớt một nửa nhá. Tôi dạo này móm lắm rồi. Ông chết có mang theo đống vàng xuống văn điển được đâu. Xuân cùng lão lái trâu đúng kiểu cò kè bớt một thêm hai. Biết con cáo già sợ chết nhưng tiếc của, cô đồng ý giảm một chút gọi là lấy chỗ đi lại, nhưng quyết không chấp nhận giảm tới một nửa. Sau cả tiếng cò kè bớt một thêm hai, Xuân đồng ý nhận 65 chỉ vàng chia làm hai đợt. Đổi lại việc truy sát chẳng còn. Cầm túi được 45 chỉ vàng trả trước, còn 20 chỉ vàng sẽ trả vào cuối tháng. Xuân biết giả néo đứt dây, mất chút công sức thu được món hời. Vậy là đủ. Trong trường hợp lão lái trâu trốn nợ, cô chẳng mất gì, lại có cớ truy lùng. Tính ra kiểu gì vẫn lãi. Bước ra đến cửa, Xuân chợt nghe lão lái trâu hỏi. Nếu tôi muốn lấy mạng lão trưởng ty, cô hãy cho một cái giá. Mạng lão đó đương nhiên giá gấp đôi mạng của ông. Cô có chắc mình khử được lão đó không? Ông ngẩn mình ở nơi chả ai ngờ tới. Vậy nhưng tôi vẫn móc ra đó thôi. Để tôi thu xếp rồi sớm cho cô biết. Ông yên tâm. Cuối tháng tôi đến nhận nốt 20 chỉ vàng. Lúc đó quyết chưa muộn. Trời về chiều nắng hơi gắt. Không chạy xe máy vì cô năng còn bé. Xuân quyết định ngồi tàu điện đưa nó vào Hà Đông. Kể từ ngày ông Khốt ly hôn, thì Hương gây khó dễ, không muốn hai bố con gặp nhau. Xuân đành phải làm nhiệm vụ đưa đón thằng bé. Do biết rõ chất của cô, thì Hương chả dám ho he. Còn lão Toàn Dỗ sau màn tắm cứt khi đang mây mưa, giờ đã bập vào một con mòn nạc trẻ hơn. Thì Hương chỉ biết chửi thầm. Phụ nữ qua tuổi 40, có bao vốn liếng, đều dốc ra đưa hết cho người tình. Giờ nó quay lưng, vậy là trắng tay. Chứng kiến thị Hương ban bún nốc trong thị xã Hà Đông. Xuân thấy thị giống cô ở khoản dại trai, nhưng cô đủ bản lĩnh đòi lại những gì đã chi ra, còn thị chỉ biết cắn lưỡi tiếc rẻ. Hai kẻ phụ tình bị trừng phạt. Đầu tiên là thị Hương dám phản bội ông Khốt, lúc há mồm rên la bị nguyên sọt cứt dội vào mồm, vào người, quả là chiêu độc. Với tay bác sĩ Ngọc, kẻ lừa tình của Xuân khi thuê thằng Tiến cứt, cô đã đánh đúng vào điểm yếu của gã. Bởi bác sĩ ưa sạch sẽ, nhìn đâu chả thấy vi trùng. Hôm 26 tháng chạp, Xuân lặng lẽ quan sát gã bác sĩ bị thằng Tiến cứt cho tắm tất niên. Quả thực thuê thằng đó đắt, nhưng sắt ra miếng. Tiến cứt nghiên cứu quy luật của con mồi rất kỹ, do vậy không kẻ nào bị giống kẻ nào. Hôm đó, tay Ngọc mò mẫm từ bệnh viện về ngôi nhà của người bạn để ở nhờ trước khi chuyển công tác vào Quảng Bình. Bất ngờ, gã bị một kẻ lạ mặt đẩy ngã xuống hố vôi khá sâu. Do vôi trong hố đã được lấy hết để xây nhà và không có nước, gã bác sĩ thò tay tìm kính cận vì như mù giờ. Không bỏ lỡ một giây, Tiến cứt cùng tên đồng bọn khiêng sọt cứt thứ nhất dội xuống, ngay sau đó là sọt thứ hai. Dù Xuân chỉ ứng tiền mua hai sọt nguyên liệu, chả rõ vì lòng nhiệt tình hay yêu nghề, thằng Tiến cứt rủ thêm thằng khác hiệp đồng tác chiến. Vậy là gã bác sĩ ưa sạch sẽ, được tắm tất niên bằng bốn sọt cứt, có thêm nước cho loãng. Chẳng thể đứng xem tiếp màn tắm tất niên, mùi hôi thối khiến Xuân phải rời đi sớm. Cô vẫn đồng ý thanh toán khoản phát sinh, do hài lòng với kết quả. Ngồi trên tàu điện, mua cho cô năng kẹo mạch nha để nó ngậm và bớt hỏi. Xuân chợt nhớ tới một câu ca khá phổ biến hồi trước khi còn bé. Năm xu một gói tăm tre, bán cho hành khách đi xe đi tàu, ăn quà rồi lại ăn trầu, đến khi răng rắt lại cầu đến tăm. Giao lại cô năng cho mẹ nó, đón cô Tài quay về, Xuân ngán ngẩm vì người lớn ly hôn, những đứa trẻ khác nào quả bóng lăn qua lăn lại. Dẫu căm ghét thị Hương và muốn xử lý. Cô chứng kiến sự vất vả lam lũ của thị nên tha, còn bây giờ cuộc đời thị ra sao chẳng khiến cô bận lòng. Trái ngược với thị Hương, sau khi ly hôn người vợ bạc tình, ông Khốt của cô sức khỏe dần hồi phục, thậm chí ăn mặc có phần diện hơn xưa. Chẳng rõ ông sẽ cưới vợ lần thứ ba khi nào, Xuân chỉ mong mụ gì ghẻ nào đó tốt nhất đừng hành hạ thằng cu Tài, khi đó nếu nóng mắt cô buộc phải ra đòn dạy dỗ kể cũng phiền. Làm sứ giả đưa cu Tài vào Hà Đông cho gặp mẹ, rước cô năng về lò đúc để nó gặp bố. Xuân cảm thấy mất thời gian, vô ích. Cô giao hẹn chỉ giúp trong thời gian đầu, sau này ông Khốt cùng thị Hương phải tự thu xếp. Đưa cô Tài vào nhà, Xuân ngồi ăn trưa luôn. Cô mừng vì ông Khốt chả tỏ vẻ buồn phiền. Có lẽ sau màn trừng phạt giận người, ông cảm thấy hài lòng nên ăn no ngủ kỹ. Trời nhá nhem tối, ngôi nhà ở phố Đại Cổ Việt được thắp đèn sáng choang. Lâu rồi, trong nhà lại tấp nập người ra vào. Từ ngày mụ tổ trưởng lăn đùng ra chết do bị cảm nhật tâm, ông tổ trưởng mới là người hiền lành, dĩ hòa vi quý. Xuân chẳng lo bị chim lợn ra đồn công an bẩm báo. Thời thế đã đổi thay, chiến tranh lùi xa, cái gọi là phòng gian bảo mật chẳng còn như xưa. Đám người lạ, nếu không gây mất trật tự, tổ trưởng chẳng dỗi hơi để ý. Bữa tiệc mừng gã tiếp đầu bạc ra tù được Xuân trực tiếp chỉ đạo. Nhẽ ra, tổ chức ở phố Lò Đúc cho tiện, ngặt nỗi bà Vân đang ốm nặng, còn thị gái vụng thối, về đại cô Việt là hợp nhẽ. Khỏi cần xào nấu cho cách rách, Xuân chi tiền mua một con chó đã làm thịt, việc thui rơm do thằng Can phụ trách, còn tay dao tay thớt, có thằng Nhất cùng thằng Nhị. Ngồi tù 3 năm trở về, gã tiếp đầu bạc nhìn già hơn, nhưng béo tốt, chứng tỏ lúc ở trong đó, gã được cung phụng đủ thứ. Đợi mọi thứ được bưng lên đầy đủ, Xuân nhắc thị gái xách can rượu ra để rót. Thay vì ngồi bàn hay ngồi trên phản, bộ bàn ghế được khiêng vào góc, còn giữa nhà trải 2 tấm chiếu độc. Vậy là đủ chỗ cho cả bọn nằm ngồi đánh chén. Từ ngày thằng Can lấy vợ, hễ có buổi liên hoan, Xuân đều gọi thị gái, bởi cô chẳng thích ngồi giữa đám ăn thùng húng vậy. Có một phụ nữ ngồi bên cạnh, vậy cũng vui hơn. Đợi rượu đã rót đủ vào các cốc, Xuân nhẹ nhàng nói trước khi bắt đầu đánh chén. Mọi người hãy nâng cốc, mừng quân sư tiếp hoàn thành chuyến công tác trở về. Nâng gã tiếp đầu bạc lên hàng quân sư, Xuân muốn sau này làm những việc lớn hơn. Tạm thời gã đầu bạc cùng thằng Lân Sầu đi chung xe máy, sau này múc được vài khoản, gã sẽ có xe máy riêng. Sau màn tống tiền có 102, Xuân thu về đủ 65 chỉ vàng, còn lão lái trâu được yên thân chẳng lo bị động tới. Đúng như cô dự đoán, lão già tiếc của nên vừa đái vừa dòm, cuối cùng chả dám bỏ ra 200 chỉ vàng lấy mạng lão trưởng ti. Thật ra Xuân biết, bản tính lão đó đa nghi hơn Tào Tháo. Có lẽ lão lái trâu sợ khi có số vàng lớn đến vậy trong tay, thay vì khử lão trưởng ti, Xuân bỏ ra chục chỉ vàng để mua nguyên liệu. Cầm 65 chỉ vàng trong tay với Xuân là thành công quá lớn. Nó chứng minh nếu bỏ công suy nghĩ, sự thông minh đáng giá hơn việc dùng phớt trần, chó lửa hay máy khoan. Chẳng còn sự cao bằng giống thời bao cấp, Xuân chia phần theo năng lực và đóng góp của mỗi tên đàn em. Vụ tống tiền lão lái trâu do cô tự nghĩ ra, nhưng trước đó nhờ sự góp sức của thằng Lân Sầu cùng thằng Can, cô đập cho lão chủ ngôi biệt thự ở phố Nguyễn Du để lão đó nôn ra thông tin. Sau khi cộng luôn cả vụ đột vòm ngôi tử đường ở dốc Bưởi do thằng Lân Sầu đã được chi tiền lắp xe máy, cô đưa cho nó thêm 1 chỉ vàng. Riêng thằng Can đã được chi vàng, lần này thay vì đưa tiếp 1 chiếc nhẫn, cô thưởng cho nó 1 TV GVC vỏ đỏ. Rút kinh nghiệm từ vụ ly hôn của ông Khốt, cô sợ nếu đưa nhẫn thì gái đeo vàng đỏ tay rồi tích theo trai. Tốt nhất cô vô tuyến trong nhà, bà Vân cùng thằng Can được hưởng chút văn minh nhân loại. Gần tàn cuộc rượu, gã tiếp đầu bạc quan tâm hỏi. Tiếp theo, mọi người sẽ gặt lúa ở đâu? Chọn đồng xa hay là đồng gần? Gặt lúa phải đến đúng nhà lão trưởng ti. Nhưng tôi nghe nói lão đó đã mai danh ẩn tích lâu rồi. Lão ấy chu giúp ở đâu? Mọi người gắng sức, vẫn móc ra được. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 24 của Xuân Nơi Cuối Phố. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 25. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.